Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 883, Ellen cùng Lisa chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì việc này, Lisa cũng khổ sở rất lâu. Nhưng nàng cũng không hối hận. Nếu như không làm như vậy, Ôn Dịch đem thêm một bước mở rộng. Cuối cùng người chết chỉ nhiều không ít. Thân là Lebus chiến cơ. Vanadis, nàng có nghĩa vụ bảo vệ mình lĩnh dân. Về sau lại phát sinh một sự kiện. Để cho hai người quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Lisa cha ruột báo cáo sai thu thuế. Tham ô giao cho tri tịch quốc vương tiền tài. Phạm vào tội chết. Lisa hướng Victor quốc vương thỉnh cầu tự mình bắt phụ thân. Mang phụ thân đến nhận sai. Thật vừa đúng lúc. Lisa phụ thân lãnh địa sát bên Limerick công quốc. Cách Ellen đặc biệt gần. Thế là quốc vương đem nhiệm vụ này giao cho Ellen. Không bài trừ Victor có châm ngòi hai người quan hệ có thể. Lisa phụ thân căn bản vốn không dự định thúc thủ chịu trói. Ngược lại triệu tập nhân mã tính toán phản kháng Ellen thảo phạt. Không có cách nào, Ellen không thể làm gì khác hơn là thống hạ sát thủ. Hai chuyện này các nàng không người nào sai. Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nói thật ra Ellen căn bản vốn không hận Lisa. Chỉ là đang giận thôi. Nhưng mà nàng có thể thả xuống. Lisa chịu thả xuống sao? Người quả nhiên là không nhớ a. Lisa thở dài một tiếng. Ngay tại Ellen muốn như vậy thời điểm, Lisa bừng kín mắt trái. Dùng thân mật hảo hữu tầm thường ngữ khí nói với nàng. Đã lâu không gặp, Ellen. Lisa thái độ làm cho Ellen lấy làm kinh hãi. Cũng mở ra phủ bụi đã lâu ký ức. Là ngươi, mang theo đơn bịt mắt nữ hài. Ngươi rốt cuộc nhớ tới. Tựa hồ rất hài lòng Ellen phản ứng. Lisa cười rất vui vẻ. Chuyện này là sao nữa? Đám người đầu óc mơ hồ nhìn xem hai người. Các nàng thế nhưng là biết quan hệ của hai người. Không phải nói rất kém sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành lão hữu gặp lại lần nữa bầu không khí? Ta cùng Ellen rất sớm đã quen biết. Còn sớm, tại tri tịch hoàng cung nhìn thấy Ellen lúc, ta một mắt liền nhận ra nàng. Đáng tiếc nàng không nhận ra ta. Lisa ngữ khí có chút u oán nói. Ngượng ngùng, Ellen ngượng ngùng sờ sờ gò má. Không quan hệ, dù sao biến hóa của ta rất lớn. Không bao giờ lại là cái kia sợ hãi rụt rè mặc cho người khi dễ tiểu nữ hài. Lisa cười cười không thèm để ý nói. Elizaveta trời sinh dị đồng. Phải kim trái lam, tại nàng nơi sinh bị coi điểm xấu. Bởi vậy nàng sau khi sinh không bao lâu liền bị cha ruột vứt bỏ. Ném ở cái nào đó thôn xóm. Bởi vì Lisa có phụ thân là quý tộc. Thôn dân cũng không dám để cho nàng đuổi đi. Lisa bị thôn dân nuôi lớn. Nhưng thôn dân đồng dạng chán ghét dị đồng. Có thể tưởng tượng được tình cảnh chẳng tốt đẹp gì. Hài tử trong thôn thường xuyên vây đánh nàng. Cầm tảng đá đánh nàng. Nhục mạ nàng. Ngay những lúc này Lisa đều sẽ ôm đầu nổi chính mình. Nàng không rõ vì cái gì chính mình phải bị loại này đối đãi. Rõ ràng chính mình không có gây sự. Cũng không có làm chuyện xấu. Nàng rất muốn khóc. Trong thôn đại nhân dù cho trông thấy cũng sẽ không quản. Thậm chí nói hài tử trong thôn sẽ làm như vậy. Hơn phần nửa cũng là bọn hắn thụ ý. Đại nhân e ngại quý tộc. Không dám đối với Lisa làm cái gì. Nhưng tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn liền không có quan hệ a. Ellen dong binh đoàn từng tại Lisa ở chờ đợi một đoạn thời gian. Những cái kia tiểu thí hài ẩu đả Lisa bị Ellen đụng tới. Ellen đi lên chính là một trận đánh. Vẩy một cái mấy cái chủng loại kia. Lisa lần thứ nhất đụng tới thay mình ra mặt người. Đồng thời cũng phát hiện Ellen không phải bản thôn nhân. Bởi vì sợ Ellen cũng chán ghét dị đồng. Thẳng đến phân biệt lúc, Lisa cũng không có lấy xuống bịt mắt. Hai người chung đụng thời gian. Ellen dạy Lisa không thiếu đánh nhau chiêu thức. Cùng với như thế nào đối phó đám kia oắt con. Có người khi dễ ngươi, liền nhất định muốn đánh lại. Nhưng bọn hắn chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Ellen lời nói Lisa đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Từ đó trở đi, Lisa bắt đầu phản kháng. Ellen từ nhỏ chờ tại dong binh đoàn. Bên cạnh chuyện phát sinh không giờ khác nào không tại nói cho nàng. Người khác hung ngươi liền muốn càng hung. Nhất là nữ dong binh. Một năm kia Ellen 9 tuổi. Lisa 10 tuổi. Hai người trở thành bằng hữu thân thiết. Sau đó không bao lâu. Ta liền bị ABT nhà nhận trở về. Lisa cười nói. Gặp ngươi lần nữa. Ta cao hứng ghê gớm. Bất quá ta nhịn được. Ta muốn trở nên ưu tú hơn càng mạnh hơn. Trở thành giống như ngươi cường đại người. Dạng này a, Lisa thẳng thắn tán dương để cho Ellen gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Đều đã nói ra, về sau liền hào hào ở chung a. Chris nhìn xem các nàng cười nói. Lisa nhằm vào Ellen giống như là tính tình trẻ con. Muốn gây nên nàng đối với chú ý của mình. Đến nỗi Ellen thảo phạt phụ thân của nàng. Lisa căn bản liền không có để ý cách chương.